Chương 437, lệnh bắt. Nhìn núi làm ngựa chết, mặc dù nhưng đã thấy ạ lạ bạ sở tan vương quốc lục địa, cảm giác rất gần hình dạng, chẳng qua muốn đến nói, ít nhất còn cần cả ngày lộ trình, mà yêu Nguyệt cũng liền tạm thời ở nơi này mũ rơm hải tặc đoàn thượng đùa lưu lại. Nguyệt, ạ sở như thế nào đây? Hai người đứng ở đầu thuyền, vì hướng yêu Nguyệt hỏi, dù sao cũng là mới vừa tiến vào đại hải trình, có rất nhiều tin tức còn không rõ ràng lắm. Cái này thời gian mấy ngày cũng liền chiếu cố điều tra yêu Nguyệt tin tức, đối với ạ sơ nhưng thật ra quên. Hắn a, hai năm trước cũng đã bị ta bắt, hiện tại mỗi ngày đều bị lão nhân cho thẩm dứt. Yêu Nguyệt vẫn là bộ kia lãnh đạm dáng dấp, nói nghiêm trang thoạt nhìn tựa hồ không giống như là đùa giỡn hình dạng. Thiệt hay giả giả? Đối với yêu Nguyệt chuyện vớ vẩn, vì cũng là không còn gì để nói, tuy là trước đây yêu Nguyệt liền thích thỉnh thoảng như vậy đến một cái. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy tật xấu này lại còn là không có bỏ, lại đem mình cho gạt. Dạ, tự xem đi. Đem một tấm màu vàng sẫm ạ phịt đưa cho Phi, nghiêm ngặt thư đến đó là một tấm huyền thường lệnh. Có chút bán tín bán nghi nhận lấy huyền thường lệnh, chỉ thấy phía trên là một người đàn ông bóng lưng ảnh chụp, lưng là một cái to lớn hình xăm, hai cây râu bạc tương đối thấy được, đội mũ cao bồi, trên cái mũ có cởi gian cùng khổ sở hai tờ khuôn mặt. Mơ hồ có thể chứng kiến sần trên mặt tàn nhang. Mà trong đó đặc biệt nhất, là bờ vai của người đàn ông này cùng cánh tay cùng với trên tay đều thiêu đốt hỏa diễm, khỏe miệng lộ ra khoe khoang nụ cười. Khi nhìn đến người đàn ông này đầu tiên mắt lộ Phí liền nhận ra thân phận của đối phương, hắn chính là không thế quen thuộc hơn được cờ bỏ gạt. Dê à sơ, tự nhiên hệ trái ác quỷ đốt đốt quả thực năng lực giả, tên hiệu, hỏa quyền, hiện tại dâu bạc hải tặc đoàn đệ nhị lính tác chiến đội trưởng. Tiền thưởng Phi từng chữ từng câu niệm đến, chỉ bất quá khi nhìn đến tiền thưởng một cột thời điểm ánh mắt lại hoa. Cái, thập, trăm, ngàn, vạn, mười vạn, trăm vạn, nghìn vạn lần ước vậy mà năm năm nghìn van ở bờ lì không biết lúc nào, nạ mỹ đi tới yêu Nguyệt hai người phía sau, từng cái đếm tiền thưởng con số, làm đến thời điểm sau cùng khiếp sợ đã không cần nói cũng biết, trong mắt càng là lộ ra trước nay chưa có quan mang, đó là tiểu tặc miêu độc thật tinh mắt. Không nghĩ tới ạ sơ lại bị chọn 55.000 van ở bờ ly, thực sự là lợi hại, ta hiện tại tài hơn 30 triệu bờ ly đây. Vì có chút thất vọng nói rằng, mình và ạ sơ chênh lệch còn thật không phải là một điểm nửa điểm. Vì, cái này ạ sơ là Nami hỏi. Hả, hắn là ta một người ca ca. Nami không nói gì, đây thật là một cái mới vừa ra biển hải tặc sao, một người ca ca là hải quân trung tướng. Một người ca ca là treo giải thưởng 500 triệu bờ ly đại hải tạc cờ, nhà bọn họ rốt cuộc là lai lịch gì a này, mọi người, bữa trưa đã chuẩn bị xong, mời vào hưởng dụng đi. Đúng lúc này, đầu bếp Hương Cắt Sĩ mở cửa khoang ra, hướng về phía bên ngoài hồ, theo một trận hương vị xông vào mũi, chỉ là ngửi một cái cũng làm người ta có loại thèm chảy nước miếng cảm giác. Không thể không nói, đối với mũ rơm một người mà nói mỗi ngày ăn cơm thời khắc chính là bọn họ vui vẻ nhất thời khắc. Một dạng hưởng thụ mỹ vị thức ăn, một bên tụ chung một chỗ nói chuyện thiếm, vậy cũng sao là phá lệ ấm áp cùng thư thích. Ở Hương Cắt Sĩ tiếng nói rơi xuống thời điểm Phi liền tiến lên, chỉ bất quá lại bị Hương Cắt Sĩ cản lại. Hắn biết, nếu như trước tiên đem Phi thả quá khứ, tự mình tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực ước đoán sẽ bị đạp hư. Trên bong mọi người lục tục đi vào buồng nhỏ trên tàu, yêu Nguyệt cùng nạ mỉ hai người cũng là ở cuối cùng đi vào. Trên bàn cơm, vì là ý vị vùi lầu ăn, cái gì đều không có quan hệ gì với hắn. Số dồ cùng ở sộp còn lại là không ngừng len lén đánh giá yêu Nguyệt. Mỗi người có tâm tư riêng, có tờ tên tiểu tử này ngược lại có chút sợ người lạ. Tựa hồ cũng là rất sợ yêu Nguyệt, ngồi cách hắn xa xa, vì vị ẩn cử chỉ ưu nhã, cũng là hưởng thụ mình cơm trưa. Nhưng thật ra Hương Cắt Sĩ bên này có nhàn nhạt mùi thuốc súng, một bên cho nạ mỉ gắp thức ăn. Thế nhưng qua tay đã bị nạ mỉ cho kẹp đến yêu Nguyệt vòng tại trong, điều này làm cho Hương Cắt Sĩ nhìn ở trong mắt, nhất định chính là muốn đem mình cho tức điên. Đúng, Nguyệt, ngươi lần này tới nơi này là phải làm gì? Phì chợt nhớ tới cái gì, không có ngừng dưới trong miệng động tác, vừa nói, đồng thời mọi người cũng đều là đưa mắt đặt ở yêu Nguyệt trên người. Cái này tài là bọn hắn quan tâm nhất, đối với yêu Nguyệt tại sao lại xuất hiện ở nơi này hết sức tò mò. Lẽ nào chỉ là đến xem mình một chút đệ đệ sao? Từ vừa rồi cái này ngắn ngủi đối với yêu Nguyệt hiểu rõ, luôn cảm giác đối phương cũng không phải là người như vậy. Vương dưới thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc các dầu câu đài, một mình sử dụng vi phạm lệnh cấm dược vật khiêu vũ bột, đối với ạ lạ bạ sờ tan tạo thành vô cùng ảnh hưởng ác liệt, hết thể đều đã bị hải quân điều tra rõ đồng thời chứng cứ vô cùng xác thực. Ta lần này chính là đến đem dẫu cô đại bắt quy án, đồng thời từ bỏ bên ngoài vương dưới thân phận của thất vũ hải. Âm ở yêu nguyệt thoại âm rơi xuống sau đó, một tiếng khay rơi xuống thanh âm cũng từ vị ẩn nơi nào truyền đến, chỉ thấy tiểu cô nương này lúc này chính nhất khuôn mặt đờ đẫn nhìn mình. Yêu nguyệt đại nhân, ngài nói đều là thật sao? Vị ẩn môi đang run. Run rẩy, mơ hồ có thể chứng kiến trong mắt nước mắt, hỏi. Dạ, đây là bắt lệnh. Từ trong lòng móc ra một vật đặt ở vị ẩn trước mặt của, đó đích xác là hải quân buồn bộ bắt lệnh, nói ở trên cũng đích xác là đem dầu cổ đại bắt, đồng thời có nguyên xoa y sẻn gỗ cụ tự tay viết ký tên cùng với thế giới chính phủ con dấu. Đã có thể xác định, yêu nguyện hoàn toàn chính xác chính là tới bắt dầu cổ đại, trước khi khốn nhiều mũ rơm một phe vấn đề, tựa hồ cứ như vậy có thể giải quyết dễ dàng.